Vô lễ, cái tên lão xếp giả cô cũng gọi được sao? Tiểu cốc chủ mồi làm mặt xấu. À, tôi mới tập Ngô, xếp có chỉ thị gì à? Bài điều tra theo sát vụ án, cậu đã hoàn thành bản thảo chưa? Xếp Ngô thúc giục. Vâng vâng, tranh hành thôi ạ, bây giờ đã bắt đầu thu lưới. Cậu đánh cá biển sao? Thu lưới gì thế? Tổng biên tập nói vui. Em đang nhảy vào lửa đây này, chỉ thu được mỗi cái đuôi cá thôi. Nhất Phong bật cười. Ngày mai tại Quảng Hàm có cuộc hội thảo nghiên cứu học thuật quốc tế, muốn cử cậu đến đó để viết bài. Cậu đi nhé. Thì ra tổng biên tập Ngô không hề thúc giục hoàn thành bản thảo mà lại giao nhiệm vụ khác. Em đã bở hơi tay để hoàn thành bản thảo. Nhập phòng tìm cớ thoái thác. Người ta đặc biệt mời đích danh cậu. Tiếp Ngô còn nói đó, có cần tôi đưa xe đến đọt không? Nhập phòng ngạc nhiên. Đưa xe đón em à? Nhất định là thế đấy nhá. Tiếp Ngô không lời thôi giải xong dập máy điện thoại. Nhất Phong có cảm giác như bị điện giật, anh chấn động toàn thân. Trong khoảnh khắc anh chợt nhớ ra đã có lần Tiểu Xuyên nói với anh đừng làm có xe ô tô. Nhất Phong bừng tỉnh đầy ngộ, buông điện thoại xuống, anh ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phòng đọc sách, mở rộng tấm bản đồ thành phố Thâm Quyến, chăm chú nhìn vào đó. Ánh mắt dừng lại ở vị trí eo biển Tiểu Mai Sa. Nhất Phong hồi tưởng lần đầu anh đến đó bơi vào ngày 4 tháng 7. Đầu tận cùng của bãi biển phía đông Tiểu Mai Sa có hồ nước xoáy, sóng biển tràn vào, sóng ở đó vỗ cao hơn sóng ngoài biển. Khi Nhất Phong quay lại chợt phát hiện bên trong con đê có một mảnh thực vật tươi tốt, dưới vòng trời lộ ra các loại cây cối và hoa cỏ ở vùng nhiệt đới, màu sắc rực rỡ phong phú. Anh hiếu kỳ đưa hai tay lên bám vào sườn đê thấp, ngược áp vào nó, nhấn người ngó qua. Bên kia con đê có một vườn ươm, chắn lối vào những hang động tự nhiên. Giáp với vườn ươm là bãi cỏ khách sạn Tiểu Mai Sa. Chỉ cần nhảy nhảy qua đó là có thể đến được khách sạn. Cách bãi cỏ là khu để xe ô tô. Chiếc xe phu cam màu trắng của Đình Lam bất cứ lúc nào cũng có thể đỗ ở đây được. Buổi sáng ngày hôm sau, ngày đi bơi ở Tiểu Mai Sa trong lúc trú mưa ở quán trà vui vẻ, tình cờ Nhất Phong nghe được một người khách kể lại cuối tuần trước anh ta dẫn mấy người bạn đi đến nửa đêm mới về, và nghe thấy tiếng chim kêu tan tác ở phía cuối con đường lối nhỏ tình yêu. Nhất Phong đã đi trên con đường này để đến góc Đôn Châu. Phía bên trái là con đê ngăn biển, bên phải tựa vào chân núi, hàng cây xanh mát chạy dọc hai bên. Mỗi đoạn ngắn tầm 3 đến 5 bước chân là một chiếc ghế đá để du khách dừng chân nghỉ ngơi. Cách vị trí cầu tàu không xa là cây đa cổ thụ hàng trăm năm tuổi, cành lá xanh ánh mặt trời cũng khó xuyên qua. Trên thân cây treo một tấm biển đề đá núi trăm năm. Nhất Phong đã dừng bước dưới gốc cây, ngước mắt lên trên, quả nhiên nhìn thấy có rất nhiều tổ chim, những con cò trắng đậu đầy trên các nhánh. Chạc cây to nhỏ đếm thử phải đến 20-30 con, và nửa đêm nhất định phải có tiếng động đánh thức thì chúng mới kêu loạn lên vậy. Phía sau cây đa có một lối mòn bậc thấp, đá khấp khảnh uốn lượn phủ đầy lá rụng. Nhất Phong lách người gạt các cành cây lòa xòa sang một bên, anh bước từng bước lên thềm đá leo lên đỉnh. Đây là địa giới cuối cùng của trung tâm du lịch. Trong đám cỏ lau đậm đạp lẫn với hàng rào lưới sắt để lộ ra một căn nhà gạch nhỏ giống như phế tích nô cốt bỏ hoang. Đứng ở đường lối nhỏ tình yêu, đưa mắt ngước lên có thể nhìn thấy chóp nhỏ của những chiếc xe bíp vô tình đi ngang qua. Nhất Phong dừng lại tại đó một lúc khá lâu, anh chợt hiểu ra phía trên là con đường quốc lộ chạy qua Tiểu Mai Sa. Và lúc nửa đêm rạng sáng ngày 25 tháng 6, nơi đây rất yên tĩnh. Nếu như một chiếc xe nhẹ nhàng dừng trên đường quốc lộ, kẻ gây án lôi từ sau xe thi thể Hồ Quốc Hào chui qua hàng rào sắt rồi men theo sườn dốc xuống cầu tàu, đó là con đường ngắn nhất. Tiếng cỏ kêu trong đêm khuya thanh vắng đã chứng minh đêm đó ở đây ắt hẳn phải có tiếng động đặc biệt.

ba gian cuối cùng bên phải san sát nhau. Đội trưởng Thôi dẫn nhóm người của mình đến đó. Anh như có một dự cảm đặc biệt, khung cảnh hoang tàn đổ nát không giấu chân người. Bốn phía đều thấp thoáng không khí mờ ám, thật là nơi lý tưởng cho các hoạt động phạm pháp. Cảnh sát kiểm tra từng gian nhà, đến gian nhà cuối cùng cửa đã bị khóa chặt. Người cảnh sát khu vực trong nhóm đi tìm chủ nhà. Đó là một phụ nữ hơn 60 tuổi, mí mắt sụm sụp, mái tóc cắt ngắn điểm nhiều sợi bạc. Đội trưởng Thôi hỏi: "Bà là chủ nhân của gian nhà này?" "À, vâng." Người phụ nữ lớn tuổi gật đầu. Anh bảo bà ta mở cửa. Gian phòng tối om, nền nhà bụi bọng ẩm mốc. Bên phải bức tường gạch nung ngăn ra thành một không gian nhỏ, cảm giác thật lạnh lẽo. Tường chất vôi. Bên trong góc đắp kệ bếp bằng đất, nằm trên là chiếc lò than, chắc đó là hộp chứa than. Cạnh cửa ra vào để thùng chai nhựa và vài thứ lặt vặt khác, bậc thêm một cấp bằng đá. Ngay bên vòi nước, mặt đất ẩm thấp mọc đầy rêu. Chạy dọc cả dãy nhà cũ là một cái sàn lát đá chiều rộng cỡ 3-4 mét. Việc đỗ xe ở đây không khó. Gần nhà này tháng trước có cho ai thuê không? Đội trưởng Thôi hỏi bà chủ. Có ạ. Là một người phụ nữ. Tên của người đó là gì? Cô ấy nói tên là Ngô Lệ, khoảng 40 tuổi. Tiểu Xuyên lấy ra vài tấm ảnh đưa cho bà chủ nhà. Lật qua từng bức ảnh, bà ta chỉ vào tấm ảnh chụp Đình Lam. Ngô Lệ, bà có kiểm tra chứng minh thư không? Hey, chúng tôi chỉ cho thuê tạm thời nên tất cả đều không hỏi chứng minh thư làm gì. Bà chủ thành thật đáp. Đội trưởng Thôi nhướng khuôn mặt nghiêm khắc nhìn anh cảnh sát khu vực. Anh ta có vẻ ngượng ngùng. Rõ ràng việc quản lý địa bàn ở đây rất lỏng lẻo. Người cho thuê nhà chỉ cần thu được tiền chứ không cần kiểm tra đó là ai, từ đâu đến, cũng không thông báo cho đội cảnh sát. Chị ta thuê thời gian là từ bao giờ? Dạ, là đầu tháng trước, dường như là cuối tuần. Tôi nghĩ khoảng trước đó 2-3 ngày gì đó. Chị ta nói là thuê cho hai người lao động ở cùng quê. Trước tiên cứ thuê 1 tháng rồi đặt cọc 300 tệ. Sau này ra nhà đó có ai đến ở không? Tôi cũng không rõ. Cho thuê phòng mà không quản lý hả? Anh cảnh sát khu vực bực bội trách. Dạ, chúng tôi không tiện hỏi việc cá nhân của người đến thuê. Chị Ngô Lệ trả phòng từ khi nào? Là cuối tháng trước đã trả phòng rồi ạ. Hiện tại vẫn chưa có ai thuê mới chứ? Vâng, không có ai ạ. Hiện trường ngay lập tức được phong tỏa. Cảnh sát kiểm tra tỉ mỉ toàn bộ gian nhà. Một cây xào tre bắc ngang sân phòng, trên đó treo vài chiếc khăn len bẩn. Dựa vào bức tường bên phải là cầu thang gỗ không có tay vịn. Leo lên trên cảm thấy nó rất ọp ẹp. Đó là một gác sắt nhỏ, dường như là nơi để ngủ. Phía trên lợp ngói cũ tránh mưa, ánh sáng trong căn gác sắt rất ít, vật dụng sơ sài, trong đất sạch sẽ. Đồ đạc chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn, hai cái ghế tựa, lên lát vật liệu phổ thông. Tiểu Xuyên lật thang giường lên, phát hiện một chiếc căn nhựa, dung tích 25 lít. Bên trong vẫn còn gần nửa thùng dung dịch chất lỏng đục ngầu, chuyển sang màu đen xì, mùi rất tanh. Đội trưởng Thôi bấm điện thoại. Chưa đầy vài phút, hai trinh sát mà cảnh sát đồng phục bước vào. Đội trưởng chỉ thị: "Đây là những nơi có rất nhiều vật chứng quan trọng, các cậu hãy lấy mẫu đi." Hai người đó đeo găng tay, một người lấy máy chụp ảnh chụp vào góc độ, người kia mở chiếc hộp sắt mang theo. Đó là một hộp chứa bùn lấy dấu vân tay. Sau đó anh cầm chiếc chổi lông cẩn thận chấm vào bột vết lên tay, nắm cửa, cành bàn và chiếc căn nhựa để lấy dấu vân tay. Tiểu Xuyên tỉ mỉ lục soát khắp căn nhà. Đằng sau cửa sổ, cậu tìm thấy một túi băng dính màu vàng. Kiểm tra dấu vân tay còn lưu lại là vân tay ngón cái

tạo nên một hình thù kỳ dị lạ mắt, lại có vẻ thần bí khó đoán, khiến cho người ta phải bàn tán không dứt. Nhất Phong đeo trước ngực tấm thẻ đại biểu hội nghị, anh đứng phía sau đoàn người tham quan, dường như ta lắng nghe người hướng dẫn giải thích, xong có chút gì đó bồn chồn, chốc chốc lại đưa tay lên xem đồng hồ. Anh đang chờ đợi tin tức cuộc bủa lưới của cảnh sát ra cách đây cả nghìn km. 4:15 chiều, máy điện thoại di động của Nhất Phong rung lên, là Tiểu Xuyên gọi cho anh. Anh vội vã bước ra khỏi phòng triển lãm nghe điện thoại. Cậu cảnh sát trẻ bắt tin vui. Anh Nhất, có tin rất vui. Dựa vào suy đoán của anh, tại mấy gian nhà trọ cho thuê ở đây mấy xa, cuối cùng bọn em cũng tìm thấy các tổ vỏ võ gây án của Trung Đào và Đinh Lam. Rất có thể đây là hiện trường đầu tiên nơi Hồ Quốc Hảo vong mạng. Quả nhiên đúng như mình suy luận. Nhập phòng cũng không giấu giếm được niềm hưng phấn. Cực kỳ chính xác, bọn em đang thừa thắng xông lên. Anh Nhất, anh thật là quá giỏi. Qua điện thoại, Tiểu Xuyên đã tiết lộ kết quả quá trình truy lùng dấu vết. Vừa phát hiện ra chiếc càn chứa nước biển hoàn toàn không làm Nhất Phong bất ngờ. Anh chỉ có chút không hiểu vì sao Trung Đào lại để dấu vân tay lưu trên chiếc càn nhựa. Kế hoạch gây án rất hoàn hảo, cho thấy hung thủ là người vô cùng thông minh. Mỗi bước đi đều có tính toán cẩn trọng, hoàn toàn là kẻ tội phạm có tri thức. Anh ta nhất thời sơ suất hay không có đủ thời gian để xóa dấu vết, hoặc còn nguyên nhân nào khác. Nhất Phong hỏi Tiểu Xuyên. Tại hiện trường không tìm thấy dấu vân tay của Hồ Quốc Hảo. Vâng, đúng ạ. Bên ngoài cửa sổ, em phát hiện một búi băng dính màu vàng. Trên đó cũng chỉ có duy nhất dấu vân tay của Trung Đào. Ồ, vậy có tìm thấy quần áo của Hồ Quốc Hảo không? Cũng không thấy. Xem này, hiện trường đã được xử lý một cách rất sạch sẽ. Anh lẩm bẩm trong miệng. Buổi chiều cùng ngày, Nhất Phong hoàn thành chuyến phỏng vấn, chỉnh lý lại một chút tài liệu. Ngày tối hôm đó, anh trở về Thành Đô. Từ Quảng Hán về Thành Đô theo đường cao tốc khoảng 38 km, chừng nửa giờ xe chạy là đến nơi. Nhất Phong khẳng người ra ghế sau, nhắm nghiền đôi mắt. Sau giây phút hưng phấn, giờ anh lại trầm tư. Cảnh sắc về đêm, những cánh đồng màu vàng xanh hai bên đường hòa vào nhau vụn vụt lướt qua. Một tháng đã trôi đi, tất cả những việc ly kỳ như vừa mới diễn ra hôm qua vậy. Trong đầu Nhất Phong mường tượng ra kế hoạch và phương thức thực hiện cực kỳ tỉ mỉ của đối tượng gây án. Buổi tối ngày 24 tháng 6, từ 11:05 đến 11:30, Trung Đào và Đinh Lam phối hợp cùng nhau hành động. 11:10, hai người bọn họ vượt qua bức tường thấp khu cấm địa phía đông để đến bãi đỗ xe của khách sạn Tiểu Mai Sa. Sau khi lái chiếc phù càng đến gian nhà đã thuê sẵn mất 5 phút, tức là 11:15. Trong 5 phút ấy, Đinh Lam đã giúp Trung Đào di chuyển thân hình bị ngấm thuốc ngủ của Hồ Quốc Hào vào gian nhà thuê. Sau khi xử lý xong Hồ Quốc Hào, 11:25, họ lại lái xe quay trở lại bãi đỗ xe và đi theo đường cũ trở về. Khi Trung Đào và Đinh Lam quay trở lại vườn nướng là đúng 11:30. 3 giờ sáng, Trung Đào nhẹ nhàng mở cửa phòng trọ, bước ra, lại đi theo tuyến đường cũ, vượt qua bức tường thấp, lên xe đến Đại Mai Sa. Trong bóng đêm, cái chết Hồ Quốc Hào được đưa lên xe đi theo con đường lối nhỏ tình yêu, lên đến đỉnh rồi tới đường quốc lộ. Anh ta bật đèn pha, thi thể Hồ Quốc Hào được hạ xuống, vượt qua hàng rào lưới, theo những bậc thang bằng đá. Cuối cùng, cái xác được vứt lại ở một góc của bãi biển Tiểu Mai Sa. Khi vượt qua hàng rào lưới đã gây ra tiếng động, khiến cho những con cò đầu trên cây đa cổ thụ giật mình ráo rác kêu lên. Hồ Quốc Hào đã bị diêm chết trong nước, thứ nước biển mà anh ta lấy từ Nam Áo vận chuyển bằng xe hơi đến từ trước. Nhưng vì sao Trung Đào lại muốn giết chết Hồ Quốc Hào? Động cơ gây án của Trung Đào là gì? Tất cả những điều đó

Nửa giờ trước khi Mã Tuyết Anh xảy ra chuyện, chủ Mỹ Phượng đã nhiều lần liên lạc với một số điện thoại lạ. 5 phút sau khi Mã Tuyết Anh chết, chủ Mỹ Phượng lại nhận được cuộc điện thoại của số điện thoại lạ đó. Trong thời gian thông máy chỉ có 4 ngày. Kể từ đó, chủ Mỹ Phượng tắt máy. Cảnh sát đã xác định được chủ nhân của số điện thoại bí mật là một kẻ du thủ du thực có đầy tiền án ngoại hiệu Đại Hồ Tử. 3 ngày sau đó, tại một nhà trọ cao cấp, họ bắt được anh ta. Đối chiếu dấu vân tay của kẻ tình nghi với dấu vân tay thu được trên chiếc vô lăng Nissan màu đen gây tai nạn, thu được kết quả hoàn toàn trùng khớp. Trước chứng cứ cực kỳ vững chắc, Đại Hồ Tử đã khai ra chú Mỹ Phượng chi 20.000 tệ để thuê hắn giết chết Mã Tuyết Anh. Số tiền giao trước một nửa, sau khi hoàn thành công việc sẽ nhận được nốt số tiền còn lại. Tất cả những việc đó có thể Châu Chính Hưng thực sự không biết. Vị lãnh đạo mới của tập đoàn Địa Hào ngay lập tức điều chỉnh thái độ. Anh ta nói cho Trung Đào hay, những chuyện xảy ra gần đây ở Địa Hào có ảnh hưởng rất lớn tới thương hiệu và uy tín tập đoàn. Mấy ngày nay, các phương tiện truyền thông luôn tìm đến quấy rầy, làm cho cả bảng thành đồn thổi tin tức không hay. Các công ty khác cùng ngành cũng hết sức chú ý. Họ đang chờ có dịp để hả hê vui sướng. Cho nên hiện nay, việc quan trọng nhất của Địa Hào là phải ngay lập tức ổn định tình hình, không để xảy ra thêm bất cứ chuyện gì gây ảnh hưởng đến công ty, tập trung lực lượng cao nhất nhằm làm tổn thất đến mức tối đa. Thái độ Châu Chính Hưng biểu thị rõ vẻ cùng hộ cùng thuyền. Ngoài ra cảnh sát cũng đang dò hỏi về anh đấy. Châu Chính Hưng khẽ nhắc Trung Đào. Ồ, thật à? Trung Đào dường như không mấy quan tâm. Quán nướng Mông Cổ, Cửu Cửu Long. Buổi tối, Đình Làm tiếp đón Trung Đào tại nhà hàng chuyên món nướng tự phục vụ lớn nhất Thâm Quyến. Cửu Cửu Long có hơn 1.000 chỗ ngồi, mỗi khách tính giá 38 tệ, đồ nướng miễn phí, giá cả hợp lý, đồ ăn ngon nên chiều tối nào nơi đây cũng rất đông thực khách. Ở giữa nhà hàng đặt một dãy dài đồ tươi ngon mắt, phân ra thành từng khu: khu thịt nướng, khu lò nướng, khu đồn ăn nóng, khu hoa quả, các loại hải sản hết sức phong phú, của bể, thịt bò béo, thịt dê, cá và các loại rau quả. Chỉ cần bỏ ra thêm 10 tệ là có thêm món kem và các loại đồ ăn ngọt. Hai người ngồi cùng một bàn. Lò nướng bốc khói nghi ngút, mùi thơm cũng kích thích vị sắc. Vị thịt dê nướng ngon lắm đấy em. Trùng Đào lấy một miếng thịt nướng chấm vào bát nước rồi đưa lên miệng. Đình Làm nhèo mắt nhìn anh bật cười. Răng của anh ăn thật xấu quá. Thật à? Mấy cậu công nhân rất trẻ ngồi bàn bên nói chuyện ầm ĩ, ăn uống nhồm nhòm trong chiếc đũa to để đầy vỏ và chân cua. Về Tứ Xuyên lần này anh có đi gặp gì không? Anh gặp rồi. Chỉ là bây giờ sức khỏe không được như trước thôi. Anh còn gặp ai nữa không anh? Cô chủ nhiệm lớp thời trung học. À, là cô Elulik. Cô chủ nhiệm lớp từ bộ đội chuyển ngành họ Âu, tận tâm với nghề, yêu thương học trò. Giọng phổ thông là cực kỳ truyền cảm, lên lớp học trò đặt cho ngoại hiệu Edulik. Em còn nhớ đến cô Edulik à? Tóc cô giờ đã bạc trắng cả rồi đấy. Năm tháng trôi đi như nước chảy. Năm đó cô giáo thật trẻ, lúc nào cũng mặc bộ quân phục màu cỏ úa. Nhưng trí nhớ của cô thì thật tuyệt vời. Dường như cô nhớ hết tên tất cả mọi thành viên trong lớp anh. Ồ, vậy à? Rất nhiều bạn học rời xa quê làm ăn khi về Tứ Xuyên đều tìm đến cô đấy. Anh có hỏi thăm có lần chị Hạ Vũ Hồng về nước đến gặp cô không? Đình Làm nói rất nhanh. Trung Đào bật cười. Anh hỏi rồi, cô Ekulik cho anh địa chỉ email của Vũ Hồng. Theo lời cô giám chủ nhiệm kể lại, Hạ Vũ Hồng đang là giảng viên của trường đại học Pensac, Hoa Kỳ. Mùa xuân năm ngoái đã có lần trở về Tứ Xuyên. Cô ấy là giáo sư xã hội nổi tiếng trong trường. Tuy nhiên, chuyện tình cảm không được như ý, hiện vẫn còn độc thân. Anh liên hệ được với chị ấy chưa? Anh gửi thư điện tử rồi. Trung Đào nói cho Đinh Làm Hay. Anh khá bất ngờ khi nhận được email trả lời của Hạ Vũ Hồng. Cô ấy không hề nhắc đến những chuyện thời thanh niên trí thức trước kia, chỉ nói là hy vọng có dịp gặp lại anh. Hai anh chị cuối cùng không có dịp trùng phùng rồi. Thái độ của Đinh Làm hết sức phức tạp, dường như vừa vui mừng lại vừa đau khổ. Bọn anh không thể trở lại thời xa xưa nữa. Trung Đào rất bình tĩnh. Đinh Làm chuyển sang đề tài khác. Khi nào anh đi? Còn đợi đóng dấu thị thực thông qua đoàn tham quan du lịch Bắc Mỹ. Trước tiên anh sẽ đến Canada. Anh cần phải nhanh lên mới được. Anh biết rồi. Còn em thì thế nào? Không phải lo cho em đâu. Em sẽ không sao đâu. Vẫn cần cẩn trọng một chút. Nhớ bà trọng nhé. Ok. Cho em gửi lời hỏi thăm đến chị Hồng. Đình Làm lệnh nhuệ ướt mi.